Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, Thiên Phong Hưng Thịnh, cầu đặt mua, buồn cười, Thiên Phong truyền thừa mất hết, hết mức rơi vào tiên thiên đạo thể trong tay. Sẽ có một ngày tiên thiên đạo thể liền có thể diễn biến Thiên Phong tuyệt học mạnh nhất. Bối Rực lạnh như băng mở miệng. Đến thời điểm ta xem Thiên Phong còn có cái gì bộ mặt đặt chân, Thiên Phong không biết quý trọng. Nhân tài, tiên thiên đạo thể có ý định trở về, nhưng là lại bị ngăn cản trụ, không cho hắn vào sơn môn. Thiên Phong không đáng đi theo, căn bản không trọng thị kỳ tài. Đạo lăng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hắn có thể mở ra Thiên Phong đạo thống à? Hừ. Đây căn bản không thể, chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể làm đến. Đại đạo phong đối với Thiên Phong phi thường tức giận, tiên thiên đạo thể bị làm nhục, thậm chí bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Điều này làm cho bọn họ phi thường tức giận, trưởng lão đều không ngoại lệ. Hiện tại thả ra nói chính là muốn áp chế Thiên Phong trưởng thành. Bất quá lời này thật là có chút tác dụng. Một ít tự xưng là năng khiếu kỳ cao người đều do dự. Tiên thiên đạo thể đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn họ có cái gì năng khiếu có thể bị quét rác lão nhân vừa ý? Bên ngoài nghị luận sôi nổi, Thiên Phong ngược lại rất náo nhiệt. Này một thiên thanh sứ giả Lam Vinh, còn có thương ý ba đại cường giả dắt tay nhau mà tới. Bọn họ đối với quét rác lão nhân thân phận cũng phi thường hiếu kỳ, rất muốn cầu kiến hắn. Ba vị trưởng lão, Thiên Phong phong chủ tung tích không phải là ta có thể nắm giữ, ta cũng không biết chạy đến nơi nào đi tới, liền là quét rác lão nhân rời đi Thiên Phong, thế nhưng cũng sẽ không nói ra đi. Chuyện này đối với ngoại giới tới nói vô hình chung là một sự uy hiếp lực. Ai, vị cường giả này thần thông quảng đại, ngày đó lôi đình chi kích, rất là khó quên. Lam Vinh thở dài, đối với quét rác lão nhân thần uy, hắn kinh động như gặp thiên nhân. Đạo lăng, vị cường giả này có từng lưu lại nói cái gì? Thanh sứ giả nói rằng, vũ trụ sơn truyền đạt chỉ lệnh, là Thiên Phong phong chủ tự mình cùng vũ trụ sơn câu thông. Hơn nữa toàn quyền đem Thiên Phong giao cho ngươi xử lý. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lam Vinh mí mắt vi nhảy. Hắn phi thường khó hiểu. Hắn liền tiên thiên đạo thể đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Dĩ nhiên đối với đạo lăng coi trọng như vậy, hắn lẽ nào thương ý cũng nghĩ đến điểm ấy. Đạo lăng rất có thể mở ra thiên môn. Đối với thiên môn bọn họ chỉ ở sách cổ trên từng thấy. Nghe đồn một khi nhìn thấy thiên môn, tương đương với nhìn thấy bọn họ tu luyện tối cường đại đạo. Đây là người nào đều khát vọng nhìn thấy. Đại đế bên dưới đều muốn quan sát thiên môn. Đặc biệt đối với thương ý cường giả loại này tới nói, quá trọng yếu, hận không thể hiện tại liền có thể nhìn thấy. Phi thiên thần chư, mấy người các ngươi đi vào, các ngươi ngày sau chính là Thiên Phong hộ sơn thần thú. Đạo lăng với bên ngoài vẫy vẫy tay, Thiên Phong có thể chiêu thu đệ tử. Hộ sơn thần thú địa vị so với đệ tử muốn cao một đoạn. Mặt khác, các ngươi đem chuyện lúc ban đầu cho ba vị trưởng lão giải thích phi thiên thần chư. Biết được đạo lăng dụng ý. Thiên môn ai cũng trông mà thèm. Lam Vinh những người này tuổi thọ rất cao, đột phá trên căn bản vô vọng. Mà thiên môn được xưng vũ trụ sơn mạnh nhất đại đạo mật môn, nói không chắc có thể giúp bọn họ tu hành đại tiến một bước. Loại này sức mê hoặc là người thường không cách nào chống lại. Nếu là Thiên Phong có bọn họ tọa chấn, ngày sau chắc chắn tư cách cùng thập đại chủ phong tranh đấu. Ngươi nói các ngươi đều nhìn thấy thiên môn. Thương ý giật nảy cả mình. Này năm vị đều là thiên yêu giới năm gia tộc lớn truyền thừa tộc nhân. Thương ý cũng giải quá thực lực của bọn họ. Hiện tại bị chứng thực phi thường khiếp sợ. Thiên môn dĩ nhiên thật mở ra. Lam Vinh trợn mắt ngoác mồm. Tin tức này quá chấn động. Bọn họ trước kia liền đoán được điểm này. Nhưng là không nghĩ tới thật mở ra. Hơn nữa như thế dễ dàng. Không sai, thương ý trưởng lão ngài hẳn phải biết chúng ta tu hành đều không cao. Ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thiên môn mở ra, nhìn thấy tối cường đại đạo, đạo hạnh tăng nhanh như gió. Kim bằng chậc lưỡi nói, thiên môn quá thần bí, chỉ là liếc mắt nhìn, liền như cùng tỉnh ngộ giống nhau. Lam Vinh là cỡ nào trong mắt, đại đạo thiên nhãn mở ra. Một chút liền có thể phân biệt bọn họ nói đến cùng là thật hay giả. Hơn nữa bọn họ nói tới cùng vũ trụ sơn một ít không mở ra cho người ngoài bí điển giống như đúc. Thương ý hô hấp có chút trầm trọng. Trong này thuộc hắn tuổi tác to lớn nhất, tuổi thọ cũng không nhiều. Nếu là có thể chứng kiến thiên môn tu hành sợ là có thể tiến thêm một bước nữa. Này đều là bọn họ tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới. Ta thật không nghĩ tới. Thanh sứ giả cười ha ha. Năm đó đạo lăng gia nhập vũ trụ sơn muốn đi thiên phong hắn còn ngăn cản. Nhưng là không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đem thiên phong truyền thừa mở ra. Đạo lăng 3000 mật quyển ở nơi nào? Lam Vinh lập tức truy hỏi. Nghe vậy đạo lăng cau mày, lắc đầu nói, 3000 mật quyển, rất khả năng bị tiên thiên đạo thể phá hủy, ngươi nói cái gì? Thương ý hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, bị hủy, thiên môn không phải mở ra, làm sao sẽ bị tiên thiên đạo thể hủy diệt? Tôn chủ đều tâm thần không yên, đây chính là thiên phong mạnh nhất truyền thừa, lại bị hủy diệt rồi. Kết quả này để bọn họ rất khó tiếp thu. Ba vị trưởng lão có chỗ không biết. Phong chủ cùng tiên thiên đạo thể quan hệ ta nhớ các ngươi nên có thể suy đoán ra một. Hai, năm đó thiên phong vì sao héo tàn. Cũng là bởi vì cùng 3000 mật quyền có quan hệ. Đạo lăng trầm giọng nói. Thiên môn bên trong xác thực có 3000 mật quyền. Ta đi vào. Được liên tiếp tin tức, kinh sợ bọn họ có chút sợ hãi. Đầu tiên 3000 mật quyển bị hủy diệt, tiên thiên đạo thể dĩ nhiên có thể tưởng an vô sự. Trong này tất nhiên có ẩn tình khác, bởi vì chuyện này đặt ở cái khác phong, vũ trụ sơn trực tiếp liền đánh chết bọn họ. Thứ yếu chính là đạo lăng dĩ nhiên tiến vào thiên môn. Bọn họ hiểu rõ quá. Liền là thiên môn mở ra, tiến vào thiên môn cũng thiên đan vạn nan. Phong chủ đã nói qua, ta là thiên phong bí truyền đệ tử, cũng là đại sư huynh. Đạo lăng nói rằng, đáng tiếc đạo hạnh của ta không được, không cách nào đem 3000 mật quyển viết ra, không biết khi nào mới có thể hoàn thành thiên phong hưng thịnh nhiệm vụ. Ngươi đã rất đáng gờm. Ngươi dĩ nhiên tiến vào thiên môn, nói rõ ngươi có cơ hội diễn biến táng thiên ấn. Thanh sứ giả hút vào khí lạnh, đạo lăng thực sự là được đại tạo hóa. Ngươi ngoài chỉ biết là tiên thiên đạo thể được 3000 mật quyển, nhưng lại không biết đạo lăng đã tiến vào thiên môn. Lão Thanh, ngươi có biết thiên môn khi nào mở ra? Lam Vinh truy hỏi. Thiên môn không phải là vẫn mở ra, một ít mật quyển có ghi chép tỉ mỉ, mỗi cách 3 năm mới có thể tích lũy năng lượng mở ra một lần. 3 năm, thương ý hạ quyết đoán, vào ở thiên phong, hắn là Long Phong Thái Thượng trưởng lão, nhàn vân dã hạc một cái thôi, không bị ràng buộc, ha ha. Lão phu liền không khách khí trên danh nghĩa một cái vinh dự trưởng lão. Thanh sứ giả cười nói. Hắn là sứ giả, không thể từ nhậm, thế nhưng có thể trở thành chủ phong vinh dự trưởng lão. ta xem ta cũng tới đi, thừa dịp còn nhiều năm rồi, nói không chắc có khác gặp gỡ. Ngồi xem Thiên Phong hưng thịnh cũng là một cái mỹ sự. Lam Vinh cười lớn một tiếng. Gặp qua ba vị trưởng lão, Phi Thiên Thần Chư bọn họ kinh hỉ không gì sánh được, vội vã hành đại lễ. Bất quá Đạo Lăng vẫn là nói rằng, ba vị trưởng lão, thiên môn việc còn cần bảo mật, đế lộ chiến đem mở, một khi tiết lộ ra ngoài, có thể xử lý không tốt. Thương ý bọn họ đều phi thường rõ ràng, rốt cuộc Thiên Phong gốc gác là không thiếu sót. Thế nhưng hiện tại Thiên Phong không người, nếu là việc này làm lớn, nói không chắc Vũ Trụ Sơn sẽ hạ lệnh để rất nhiều tuổi trẻ trí tôn đồng thời quan sát thiên môn. Tiêu chuẩn căn bản không đủ dùng. Chuyện này tạm thời muốn ẩn xuống. Hết chương.